Khiêu Lương Tiểu Sử Hỗn Thế Ký Hệ Liệt, quyển 11 chương 11 tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt: một kẻ xui xẻo cực kỳ, một nhà tiên đoán tham ăn lại gà mờ, sắp sửa mở ra một đoạn song tu kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Truyền Sơn bỗng trở nên nổi tiếng ở đại hội Thử Linh, dẫn tới sự chú ý và theo đuổi của đông đảo tu giả. Không có ngốc nhất, chỉ có ngốc hơn thôi. Canh Nhị quá ghen vì để cướp lại ma đầu, di tình biệt luyến, đã không tiếc dùng yêu nghiệt kế. Truyền Sơn Sử Nam bị cấm dục đủ 423 năm, rốt cuộc có thể đạt được nguyện vọng bấy lâu, ăn rùa con vào bụng hay không? Mà kẻ thù lòng dạ xảo quyệt lại trốn trong tối gần đó vươn nanh vuốt. Truyền thuyết thần giáp gây ác mộng cho hậu thổ tinh lại xuất hiện. Truyền Sơn Tê Âng trùng thượng não nên làm thế nào để đối mặt với tinh phong huyết vụ kế tiếp đây? Vài chữ bỏ ngỏ, nhị cái này quan trọng lắm sao? Truyền cho ta được chứ? Người có thể gặp nghiêm phạt hay phản phệ gì không? Truyền Sơn lo lắng, Canh Nhị do dự qua một hồi lâu mới thỏ thẻ đáp. Ngươi đã là bầu bạn ta nhận định, chỉ cần sau này ngươi không dùng nó sằng bậy thì không sao hết. Nghiêm phạt là đôi bên phải chịu sao? Người thi pháp và người truyền thụ cùng bị à? Truyền Sơn không đợi Canh Nhị trả lời, hắn đã nhận được đáp án từ trong ý thức. Đây là rùa con của hắn, chỉ cần coi như người một nhà rồi, sẽ ngốc nghếch tin tưởng hết thảy. Rùa con như vậy, bảo hắn sao có thể nhẫn tâm phụ bạc cho được. Cách chương.